Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2566, chương 1541, cực tận huy hoàng. Hắn lúc đầu không cần tiếp nhận đáng sợ như vậy trật tự oanh giết. Nhưng hắn nói quá kiêu ngạo rồi, không đúng bất luận cái gì tồn tại khom lưng, cho nên gây nên trời xanh nổi giận, mà lại hắn còn giết ngược. Luyện hóa trật tự chi lực, đến cùng có thể hay không còn sống trở về, ai cũng không biết rõ. Nhiếp Thiên cũng là thở dài một tiếng, An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai người đều sắc mặt phát trắng. Tay ngọc siết thật chặt, âm thầm vì Tần Phong cầu nguyện. Oanh, trật tự xiềng xích từ trên trời giáng xuống, đánh vào tầng thứ 5 đại lục ở bên trên. Tầng thứ 5 đại lục đều ầm vang sụp đổ, vô số tu sĩ ở trong khoảnh khắc hủy diệt, những kia lẫn mất xa hơn một chút tu sĩ mới miễn cưỡng trốn được một mạng. Không có bị trật tự xiềng xích oanh giết, chúng ta vẫn là trốn xa một chút tốt. Trật tự thiên phạt thật đáng sợ rồi, liền chân tiên đều không chịu nổi, huống chi là chúng ta đây. Các lớn tông môn nhao nhao rút lui, rời xa tầng thứ 5 đại lục, bọn họ thật vất vả sống sót sau tai nạn, cũng không muốn cứ như vậy chết ở trời phạt ba động bên dưới. Hát, Tần Phong cuồng hống, tắm rửa thiên phạt mà cuồng, toàn thân phun trào đáng sợ hỗn độn tiên quang, bay thẳng mây xanh, cùng mây đen giữa trật tự kiếp phạt đại chiến. Đám người mơ hồ ở giữa thậm chí có thể nghe được có rèn sắt như vậy âm thanh truyền ra. Còn có gầm thét cùng tiếng sấm bên tai không dứt. Âm âm, trật tự thiên phạt càng phát ra đáng sợ. Tầng thứ 5 đại lục bị oanh sụp đổ. Tầng thứ 5 đại lục phía dưới, đạo vực cũng đều gặp nạn, chịu ảnh hưởng, trừ rồi kia 7 màu lôi kiếp bên ngoài. Còn có đáng sợ ngọn lửa 7 màu từ tầng mây giữa cuồn cuộn mà đến, nghiêng đổ ở đệ tứ trọng đại lục ở bên trên. Đệ tứ trọng đại lục đụng phải rồi hủy diệt đả kích, vô số tông môn trong nháy mắt bị ngọn lửa 7 màu đốt cháy. A, không tốt, trật tự thiên phạt phạm vi càng ngày càng lớn rồi. Nếu là chiếu vào tiếp tục như vậy, toàn bộ Trung Tam Thiên đều đưa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ai cũng sống không nổi. Có lão quái sợ hãi giống Tần Phong thiên kiếp trong thời gian ngắn đều không có ý muốn dừng lại. Cứ theo đà này, thật vất vả từ kiếp phạt giữa cứu vớt trở về thế giới lại sẽ bị thiên địa chi nộ chỗ hủy diệt. Khó nói đạo vực cuối cùng rồi sẽ vẫn lạc. Cho dù là chân tiên cũng đều không cách nào cứu vãn diệt vong. Có tu sĩ bi khiếu, trong lòng rụt rè, bọn họ kinh lịch rồi ngàn cướp trăm khó, thật vất vả mới trốn được một mạng, nhưng bây giờ lại muốn bị thiên kiếp chỗ hủy diệt rồi. Liền Tần Phong đều ở ngày kia phạt phía dưới tràn ngập nguy hiểm. Huống chi là bọn họ đâu? Trên 9 tầng trời, Tần Phong bị lôi kiếp bổ giữa, toàn thân ứa ra khói xanh. Loại kia toàn thân bị điện giật tê tê dại dại cảm giác làm cho Tần Phong một hồi mê muội. Tần Phong đều kém chút bị này 7 màu lôi đình đánh xuyên. Trật tự xiềng xích rầm rầm từ hư không giữa lan tràn đi ra, quấn ở Tần Phong hai chân phía trên, muốn đem Tần Phong hai chân giam cầm. Một màn này thoạt nhìn là kinh tâm động phách như thế. Bởi vì nếu như Tần Phong một khi bị cuốn lấy, kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho ta đoạn, Tần Phong hét lớn, điên cuồng vận chuyển Trảm Thiên Kiếm, Vạn Kiếm Quy Tông thôi động đến cực hạn, cửu thập cửu đạo ánh sáng kiếm bóng mờ giao thoa, đem giam cầm rồi hắn hai chân trật tự xiềng xích cho vỡ ra đến. Tần Phong một bên chiến đấu, còn vừa quan sát đến bốn phương tám hướng động tĩnh, hắn ánh mắt quét qua liền nhìn thấy tầng thứ 5 đại lục đã bị oanh đổ sụp. Sinh linh đồ thán, hóa thành biển lửa, không được, ta phải rời đi nơi này, bằng không mà nói sẽ liên lụy toàn bộ 9 tầng thần giới. Tần Phong mắt sáng lên, sau đó xé rách hư không độn đi, trật tự xiềng xích cùng bảy màu lôi đình cũng đều đi theo. Hướng về vô ngần hư không mà đi. Tần Phong đi, tầng thứ 5 đại lục bên ngoài. Những kia kêu rên chạy trối chết tu sĩ đều chú ý tới trên 9 tầng trời động tĩnh. Kết quả là lộ ra kinh sợ. Tần Phong, An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai người đều khuôn mặt biến sắc. Tần Phong rời đi mảnh này thế giới. Chẳng lẽ là liền Tần Phong đều không có nắm chắc tất thắng à? Không được, ta phải đi theo nhìn xem. Vô luận như thế nào cũng không thể để hắn mạo hiểm. An Khuynh Thành sắc mặt quyết tuyệt, dự định vậy xé rách không gian theo sau, nhưng lại bị Nhiếp Thiên cho cản xuống. Không thể, ngươi không phải thật sự tiên, rời đi 9 tầng thần giới sẽ chết. Nhiếp Thiên trách cứ nói, chỉ có chân tiên cấp cường giả mới có thể thoát ly 9 tầng thần giới, bằng không mà nói, đi đến kia vô ngần thâm thúy vũ trụ hồng hoang. Khẳng định chống không bao lâu, cho dù là nửa bước tiên đạo cường giả, cũng rất dễ dàng không cẩn thận liền vẫn lạc. Phụ thân, khó nói ngươi không biết rõ ta đối Tần Phong tình cảm a. Cho dù là chết, ta cũng muốn cùng hắn chết cùng một chỗ. An Khuynh Thành trầm giọng nói, Tần Phong độ kiếp, nàng cũng không biết mình liệu có thể giúp được một tay. Nhưng nàng nghĩ muốn tận mắt thấy Tần Phong, vô luận cuối cùng Tần Phong sống hay chết, nàng đều phải bồi ở Tần Phong bên thân. Không được, ta nhưng không cho ngươi bốc lên loại nguy hiểm này. Ngươi chết rồi, vì phụ nhưng làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên quát lớn nói, hắn cưỡng ép đem An Khuynh Thành trấn đè ép xuống, mà đổi thành một bên, Diệp Phong Yêu cũng phi thường quả quyết ra tay. Đem Đế Tinh đánh bất tỉnh, miễn cho này hai cái nữ hài tử mạo hiểm. Bọn họ biết rõ liền xem như Tần Phong cũng không hy vọng hai cái nữ hài tử bốc lên loại này nguy hiểm. Bởi vì Tần Phong rời đi, đạo vực nguy cơ triệt để giải quyết rồi. Kia bao trùm toàn bộ đạo vực lôi kiếp cũng đều thuận theo tiêu tán. Thiên địa quay về bình tĩnh, nhưng bây giờ đạo vực cũng đã vết thương chồng chất. Đạo vực bầu trời, nổi lơ lửng lượng lớn hòn đá cùng tàn phiến. Phế tích ở bầu trời giữa cơ hồ hình thành rồi một đoàn rác rưởi mây. Bầu trời giữa còn có tu sĩ thi thể tung bay. Khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, lầu các gạch ngói vụn. Một vùng phế tích chi cảnh. Một màn này nhìn so trường cung di tích cổ giữa phế tích đều không nhiều lớn khác biệt. Trường cung di tích cổ năm đó bị mấy lớn viễn cổ chủng tộc vây đánh. Bây giờ tầng thứ 5 đại lục lại là cuốn vào rồi toàn bộ đạo vực thế lực. Bởi vì lần này chiến loạn, đạo vực bên trong bố cục một lần nữa tẩy bài, biến thành rồi lấy Dược Thần Tông cùng Thiên Đạo Tông cầm đầu. Tiếp theo thì là Tiêu Dao Tông, lại về sau mới là đạo vực bên trong các lớn tông môn. Dược Thần Tông cùng Thiên Đạo Tông dắt đầu, xuất lĩnh toàn bộ đạo vực tu sĩ bắt đầu xây lại đạo vực. Lượng lớn tu sĩ mỗi ngày đều phi thiên độn địa, thăng vào không trung, vận chuyển gạch ngói vụn cùng hòn đá, dùng để tu kiến mới tông môn, mà An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai người, thì tại nửa tháng sau từ ngủ say giữa tỉnh lại. Hai nữ sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là đi trước tìm kiếm Tần Phong tung tích. Nhưng mà này thời gian nửa tháng, Tần Phong nhưng không có trở về. Hắn ở đâu? An Khuynh Thành hỏi nói. Nhiếp Thiên lung lay đầu. Không biết, đến nay chưa về, hiện tại liền bảy màu lôi đình đều biến mất không thấy gì nữa rồi. Căn bản là không thể nào đi tìm kiếm. Ta từng điều động qua đại lượng tu sĩ ở đạo vực biên giới thế giới tìm kiếm Tần Phong tung tích. Tất cả có thể tìm địa phương đều tìm lần. Lại từ đầu đến cuối không có hồi âm. An Khuynh Thành nghe xong, lung lay sắp đổ, tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Thất hồn lạc phách, nửa tháng rồi còn không có tìm tới a. Tiểu thư không cần phải lo lắng. Tần Phong đại nhân thực lực kinh thiên. Sẽ không dễ dàng chết đi. mà lại chân tiên cấp cường giả thiên kiếp bình thường đều sẽ kéo dài cực kỳ lâu. Có lẽ Tần Phong đại nhân bây giờ còn đang độ kiếp cũng nói không chừng. Chờ hắn độ kiếp sau khi thành công, có lẽ liền sẽ trở về rồi. Thiên đạo tông trưởng lão ôm quyền nói, trấn an An Khuynh Thành. Đúng, có khả năng này. Năm đó tông chủ đại nhân đột phá nửa bước tiên đạo đều dùng rồi thời gian mấy tháng. Huống chi là thật tiên kiếp đâu. Có lẽ Tần Phong đại nhân lúc này cũng không nguyện ý đem thiên kiếp dẫn tới đây. Đúng vậy a, có lẽ bây giờ còn đang độ kiếp giữa, mà lại Tần Phong khẳng định rời khỏi nơi này rất xa. Tới tới lui lui vậy cần thời gian, cho nên chúng ta tạm thời không cần phải lo lắng. Hắn người hiền tự có thiên bề ngoài. Cái khác trưởng lão cũng đều nhao nhao phụ họa nói. Bọn họ đều biết rõ An Khuynh Thành lo lắng Tần Phong an nguy. Cho nên lúc này cũng là không dám để cho An Khuynh Thành có quá nhiều áp lực tâm lý. Thật sao? Chỉ hy vọng như thế à? An Khuynh Thành than nhẹ một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ có thể nghĩ tới phương diện này rồi. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, toàn bộ đạo vực đều xa vào đến rồi xây lại giữa. Mấy đại đỉnh tiêm thế lực cộng đồng mở ra tạo hóa tầng thứ 5 đại lục. Ở tầng thứ 5 đại lục ở bên trên tu kiến rồi tông môn. Bất quá cái này tông môn lại cũng không là đạo vực đã từng bất kỳ một thế lực nào. Mà là thế lực mới Tần Minh. Đạo vực những kia cường giả tối đỉnh nhóm biết được. Phía trước 3 tầng thần giới. Tần Phong tổ kiến rồi một cái thế lực tên là Tần Minh. Tần Phong tâm nguyện chính là dẫn dắt Tần Minh hướng đi đạo vực, hướng đi toàn bộ 9 tầng thần giới. Cho nên, Nhiếp Thiên, Diệp Phong yêu bọn người liền dự định thay Tần Phong hoàn thành điều tâm nguyện này. Vô luận Tần Phong phải chăng trở về, Tần Phong cứu vớt rồi toàn bộ đạo vực, đều đáng giá đạo vực thế lực tôn kính cùng kính yêu. Rất nhanh, chính là thời gian mấy năm đi qua. Tần Phong vẫn cứ không có trở về. An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai người đều ngày càng gầy gò. Tiêu tụy rồi rất nhiều. Các nàng trong lòng hy vọng ngọn lửa càng ngày càng yếu ớt rồi. Các nàng trong lòng ẩn ẩn có rồi cảm giác bất an. Thời gian thấm thoát, vài chục năm, mấy chục năm, thời gian như sông lớn chảy xiết. Mấy ngàn năm thời gian nháy mắt liền biến mất. Mấy ngàn năm, đối với nửa bước tiên nói đỉnh cao cường giả tới nói, chẳng qua là một cái búng tay, nhưng đối với An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai người tới nói, lại phảng phất giống như cách một thế hệ. Hai nữ buồn đầu tóc đều trắng rồi, các nàng trong mơ hồ đã phát giác được, Tần Phong tựa hồ không quá sẽ trở về rồi, liền xem như thật tiên kiếp. Cũng không khả năng tiếp tục mấy ngàn năm thời gian. Tần Phong đến nay chưa về. Kia liền chỉ có một cái khả năng rồi. Khuê nữ, nếu không chúng ta cho hắn đứng cái mộ a, coi như không có nhìn thấy thi thể của hắn. Chúng ta cũng có thể cho hắn đứng cái mộ chôn quần áo và di vật. Nhiếp Thiên trần chờ nói. Hắn cũng biết rõ không gạt được rồi. Nhìn lấy nữ nhi ngày càng gầy gò bộ dáng. Nhiếp Thiên vậy ý thức được Tần Phong sẽ không trở về rồi. Hắn nhất định sẽ trở lại. Ta lại ở chỗ này chờ hắn. An Khuynh Thành lung lay đầu. Tại trời đạo sơn bên dưới một người tĩnh đừng im lặng hồi lâu. Mùa thu gió mát phất phơ. Nàng trong con ngươi tia sáng từng chút một giảm đi. Nàng nhìn ra xa xa vô tận tinh không. Trong lòng than nhẹ. Kia khiêng lấy kiếm gãy người phải chăng còn sẽ đạp trên ánh sao cười yếu ớt trở về. Hắn sẽ trở lại, hắn nhất định sẽ trở lại. Tần Phong, ta chờ ngươi 1 vạn năm, 10 vạn năm, nếu như không được, vậy liền chờ một cái kỷ nguyên. An Khuynh Thành mắt bên trong có một vệt cuồng loạn kiên định. Nàng không cam tâm, nàng thề nhất định phải đợi đến kia người trở về. Dù là đợi đến Thương Hải tang điền, mấy thời gian vạn năm giật mình mà qua, mấy vạn năm đến, Liễu Như Phi bọn người lần lượt thức tỉnh. Các nàng rời đi Thánh Sơn đi sau hiện toàn bộ thiên địa đại biến dạng. Tầng thứ 5 đại lục đều thay trời đổi đất. Các nàng lần theo Tần Phong năm đó lưu lại Ngọc Giản. Đi đến rồi Thiên Đạo Tông. Nhìn thấy rồi An Khuynh Thành. Khuynh Thành muội muội, ngươi người làm sao tiểu tụy như vậy? Liễu Như Phi hỏi nói. Trong lòng không hiểu bất an. Tần Phong đâu? Tần sư huynh đi chỗ nào à nha? Điền Điềm cười yếu ớt hỏi nói. An Khuynh Thành sắc mặt treo lấy đau thương. Nàng than nhẹ một tiếng lung lay đầu. Không có trả lời. Sẽ không xảy ra chuyện rồi à? Mấy nữ hài tử đều là người thông minh. Rất nhanh liền ý thức được rồi tình huống không đúng lắm. Làm chúng nữ biết được này mấy vạn năm đến phát sinh ở đạo vực sự tình sau. Đều là như gặp phải sét đánh. Sắc mặt kinh hoàng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.